Nhưng lúc trời tại sao mình không phát giác ra ma khí trong cơ thể của Mộ Dung Địch Trần? Hay là nói, năm tháng trôi qua đã khiến cho Thanh Chọc Tương Hỗn Nhiệt không hề là nhiệt. Thục cũng không còn là thục, cách chương.